Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Võ Điện Tán Thành. Nguyên lai Tây Linh chiến thành Võ Điện, đúng là cái dạng này, thật sự là tương đương đồ sộ. Đang tại Tần Mặc giật mình thần thời điểm, ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, cái này đầu hồ ly cáo chi Tần Mặc. Tây Linh chiến thành Võ Điện, cùng loại với một loại tàng kinh các, tại thập đại chiến trong thành cực kỳ nổi danh, cho dù là tất cả đại ngoại tộc bên trong, cũng tương đương nổi danh, rất nhiều ngoại tộc cường giả thậm chí nghĩ tiến vào Võ Điện, tìm tòi đến tột cùng, thậm chí còn dùng Võ Điện nơi cất giấu võ học số lượng, cùng với võ học phẩm giai mà nói. So với Trấn Thiên Quốc Hoàng Thất Đại Tàng Kinh Các, cũng không kịp nhiều lại để cho. Bất quá, Võ Điện so với Trấn Thiên Hoàng Đô Đại Tàng Kinh Các, vẫn có rất lớn chênh lệch, bởi vì, võ trong điện võ học, cũng không phải là mỗi người cũng có thể đọc qua, chính là cần cơ duyên. Có chút tuyệt thế võ học nếu là không gặp được người có duyên, rất có thể mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng khó khăn dùng hiện thế. Ngân rừng làm ra như vậy kết luận. Đúng lúc này, bốn phía địa khí tiêu tán, hiện ra nơi đây rõ ràng bộ dáng. Tần Mặc thình lình phát giác, hắn đang đứng tại một mảnh tấm bia đá trong rừng. Chung quanh không ngừng có người xuất hiện, đều là tiến vào võ điện thí luyện giả đám bọn họ. Không xong, muốn tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn mà bắt đầu. Nếu là bị Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong người phát hiện, có thể thì phiền toái. Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, sinh ra ý nghĩ này. Dù sao, hắn thời gian tu luyện quá ngắn, còn ở vào tiên thiên cảnh giới. Cùng đưa thân địa mạch thông thiên tháp cái kia chút ít tuyệt thế những thiên tài tầm đó, còn có chênh lệch cực lớn. Tại võ điện bầy ở bên trong, nếu là tao ngộ trước khi áo bào hồng thanh niên, cái kia tình cảnh của hắn tự nguy hiểm. Đột nhiên, sau lưng một đạo hàn quang lóe sáng, sao sao sao sao mà đến. Đây là một thanh loan đao, lưu chuyển ngân nguyệt chi quang, vô thanh vô tức tập, kích, đến, đinh. Một đao kia tới gần Tần Mặc sau lưng ba trượng lúc, nhưng lại lọt vào một cổ sức lực lớn bắn ngược. Chấn đắc cầm đao người bị đau một thân, liên tiếp lui về phía sau, hiện ra hành tích, nhưng lại Lạc Nguyệt Phong một vị tông sư cường giả, muốn thừa dịp tại võ trong điện, thi dùng đánh lén, đem Tần Mặc ám sát lúc này. Hừ, Lạc Nguyệt Phong, Tần Mặc quay người, trừng mắt nhìn kẻ đánh lén, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì sáng tỏ, xem ra tại võ trong điện, hắn không cần lo lắng bản thân an nguy. Cái này võ điện bố trí trận thế, thật đúng là kỳ lạ. Dùng bản hồ đại nhân tới xem, rất có thể là một loại thượng cổ kỳ trận, có được thiên cấp đại trận một ít uy lực. Thân ở nơi đây người, tuy có thể chứng kiến lẫn nhau, lại thì không cách nào tiếp xúc. Ngân rừng rất kinh dị, đối với võ trong điện bố trí kỳ dị trận pháp, sinh ra nồng hậu hứng thú. Cái lúc này, chung quanh địa khí bắt đầu khởi động. Cái kia kẻ đánh lén thân ảnh dần dần biến mất, rồi lại có một ít người xuất hiện, chính là thế lực khác kiệt xuất thiên tài. Những người này xuất hiện về sau, thì là đối với quanh mình hết thảy nhìn như không thấy. Riêng phần mình lựa chọn sử dụng một tòa tấm bia đá, ngồi xuống, bình tức tĩnh khí. Đúng là bắt đầu nhập định, trong đó có một người cười lạnh, mỉa mai nói, võ trong điện, giành giật từng giây, còn có thời gian đi ám toán người khác, chạy nhanh ngồi xuống, tĩnh tâm lĩnh ngộ, đạt được một tòa võ điện tán thành, mới được là chính đồ. Một lát, từng tòa dưới tấm bia đá, đều có lấy võ giả thân ảnh, phanh, giữa không trung. Một tòa nham hoàng cung điện chấn động, rủ xuống một đạo quang mang, bao phủ một tòa dưới tấm bia đá thiếu niên võ giả. Lập tức, hào quang nhất thiểm, thiếu niên kia liền đã biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này tòa Nham Hoàng cung điện truyền ra vù vù. Mặt ngoài hiển hiện một cổ vầng sáng, bao phủ cung điện, đúng là phong tỏa này tòa cung điện cửa vào. Nhanh như vậy, tiến vào võ điện tài một canh giờ, tựu đạt được một tòa võ điện tán thành. Thằng này là cái nào tông môn đích thiên tài, như thế nào chưa từng nghe nói qua, chỉ sợ lại là một thớt hắc mã. Mỗi lần võ điện mở ra, luôn luôn người đạt được tuyệt thế võ học, nhất phi trùng thiên, vừa rồi động tĩnh, đánh thức chung quanh nhập định đám võ giả. Rất nhiều người thần sắc biến ảo, có hâm mộ vẻ ghen ghét, đồng thời cũng có được càng thêm đầm đặc gấp gáp cảm giác. Hừ, tại trạng thái nhập định xuống, đạt được một tòa võ điện tán thành, chỉ là bước đầu tiên, có thể không tại cung điện ở bên trong, đạt được một cửa nguyên vẹn võ học truyền thừa, mới được là mấu chốt. Tiểu tử kia có phải là, hay không một thớt hắc mã, còn nói còn quá sớm. Nhiều năm nhẹ cường giả cười lạnh, lơ đễnh đứng ở đàng xa, Tần Mặc quan sát một hồi, xem như hiểu được về võ điện tình huống cụ thể. Quả thật, trước đây cổ phong chủ đã từng cáo chi võ điện công việc. Nhưng là, cổ phong chủ lúc tuổi còn trẻ, cũng không có tiến vào qua võ điện, quan vào trong đó cụ thể tình hình, cũng không rõ ràng lắm. Đầu tiên, tại tấm bia đá trong rừng, tiến vào trạng thái nhập định, cùng một tòa võ điện sinh ra cộng minh sao? Một khi xuất hiện cộng minh, tắc thì sẽ bị rơi vào tay một tòa võ trong điện. Tìm hiểu trong đó tuyệt thế võ học, về phần có thể không đạt được nguyên vẹn võ học truyền thừa, tắc thì tự xem cá nhân đích tạo hóa. Tần Mặc rốt cục hiểu rõ đến, vì sao tại tiến vào võ điện trước khi, rất nhiều người đều nói, trận này thí luyện khảo nghiệm, chính là võ giả bản thân lực lĩnh ngộ, võ vận, sự thật tình huống xác thực như thế, dùng bản thân lực lĩnh ngộ, đạt được một tòa võ điện truyền thừa, về phần có thể không đạt được một bộ tuyệt thế võ học nguyên vẹn truyền thừa, tắc thì lại là dựa vào cá nhân đích cơ duyên. Hắc hắc, xú tiểu tử, ngươi vận khí không tệ a hát. Ngân rừng bỗng nhiên mở miệng, dùng tâm niệm truyền âm nói ra. Nói như thế nào? Ngân rừng các hạ, Tần Mặc nhíu mày, có chút khó hiểu, dùng bản hồ đại nhân phỏng đoán. Bộ kia hút sát hóa ảnh quyết nguyên vẹn truyền thừa, 89/10 ngay tại võ trong điện, ngươi tại tấm bia đá trong rừng, vận chuyển huyết sát hóa ảnh quyết tâm pháp, có rất lớn nắm chắc, đạt được một tòa võ điện tán thành, tiến vào trong đó, mà ngươi đối với không sai công, vẻn vẹn thiếu trong đó hạch tâm quy tắc chung, tựu là bổ toàn bộ. Muốn đạt được huyết sát hóa ảnh quyết nguyên vẹn truyền thừa, chẳng phải là so người khác dễ dàng rất nhiều. Nghe cái này đầu hồ ly theo như lời, Tần Mặc nhướng nhướng mày đầu, cảm thấy cái này đầu hồ ly phân tích rất có đạo lý. Cái lúc này, bốn phía tấm bia đá nơi ở ẩn lại là từng đạo quang huy sáng lên, có mấy danh tuổi trẻ võ giả đạt được vài tòa võ điện tán thành, biến mất không thấy gì nữa. Tình hình như vậy đưa tới chung quanh rất nhiều người gấp gáp cảm giác, có ít người tắc thì lộ ra phập phồng không yên chi sắc. Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh bắt đầu. Lập tức Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể chân diễm ồ ồ mà động, tuần hành toàn thân, tiếp theo vận chuyển huyết sát hóa ảnh quyết, rất nhanh tiến vào vật ngã lưỡng vong chi cảnh. Một lát, Tần Mặc thân thể chung quanh tràn ra từng sợi huyết khí, càng ngày càng đậm hơn. Tại hắn trước người ngưng tụ một đoàn, không ngừng biến ảo lấy, giống như là muốn ngưng tụ thành một cỗ hình thể, lại thủy chung không thể thành hình. Loại tình huống này chính là vì huyết sát hóa ảnh quyết thiếu huyết hạch tâm quy tắc chung, khó có thể đem huyết khí ngưng tụ thành phân thân. Lúc này, cách đó không xa, một thân ảnh xuất hiện, thân lưng một thanh khổng lồ đà đao, long hành hổ bộ, đúng là Tần Mặc đích hảo hữu Lam Khai Sơn, đứng lặng tại một tòa dưới tấm bia đá. Lam Khai Sơn ánh mắt nhìn chung quanh, chợt thấy phía trước, ngồi xếp bằng nhập định Tần Mặc. Mặc sư đệ, tiểu tử này đúng là ở chỗ này, thật đúng là đúng dịp. Lam Khai Sơn sắc mặt vui vẻ, muốn đi qua, nhưng lại dừng lại, lắc đầu cười khổ tự nói. Võ điện chi địa, kỳ dị phi thường, cho dù là gần trong gang tấc, kỳ thực cũng là xa cuối chân trời. Ta ngược lại là thiếu chút nữa lại đã quên. Đã Mặc sư đệ ở chỗ này, ta cũng tìm một tòa tấm bia đá, tĩnh tọa nhập định đốn ngộ a. Mặc sư đệ vận khí gần đây không tệ, ta đợi ở chỗ này, nói không chừng cũng có thể gặp được đại cơ duyên, đạt được một bộ kinh thế võ học tán thành. Đúng lúc này, giữa không trung truyền đến nổ vang, chỉ thấy một đoàn địa khí bên trong bắn ra một đạo huyết quang, rủ xuống rơi xuống, trực tiếp lung hướng Tần Mặc thân ảnh. Vèo, sau một khắc, huyết quang bên trong, Tần Mặc thân hình mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, lại để cho chung quanh rất nhiều tuổi trẻ võ giả khiếp sợ. Lần nữa cảm thấy thật lớn gấp gáp cảm giác, một ít người càng là sinh ra ta hoài nghi. Tại sao lại có một thiếu niên thiên tài đốn ngộ, đã lấy được một tòa võ điện tán thành? Chẳng lẽ mình lực lĩnh ngộ, thật sự so cùng thế hệ thiên tài chênh lệch rất nhiều sao? Bất quá, cũng có người dám đến kỳ quái, suy đoán Tần Mặc đạt được tán thành võ điện, đến cùng phong cất giấu cái gì võ học, vừa rồi tựa hồ không có chứng kiến một tòa võ điện hình dáng. Chỉ là một đoàn địa khí mà thôi. Cách đó không xa, Lam Khai Sơn thì là trợn mắt há hốc mồm. Hắn mới vừa rồi còn muốn tìm một chỗ tới gần Tần Mặc vị trí, ngồi xếp bằng nhập định đốn ngộ, như thế nào chỉ chớp mắt, tiểu tử này tựu đã lấy được một tòa võ điện tán thành, trực tiếp truyền tống tiến vào. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn cùng Yên Vũ Sát Cảnh chung đồng dạng, lúc này thí luyện ở bên trong, cũng muốn lần nữa trở thành một thớt đại hắc mã sao? Lam Khai Sơn như vậy suy nghĩ, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, phi thân lướt trên, lẻn đến Tần Mặc vừa rồi biến mất chi địa, khoanh chân mà ngồi, lập tức vận chuyển chân diễm, nhập định lĩnh ngộ. Đã tiểu tử này đã tiến vào một tòa võ điện, ta đây cũng ở đây cái chỗ ngồi nhập định. Dính dính tiểu tử này quang, Lam Khai Sơn trong nội tâm vui dạo dực nghĩ đến. Bốn phía, một ít tuổi trẻ võ giả nhìn chằm chằm Lam Khai Sơn, nhào nhào hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Bọn hắn cũng có được đồng dạng tâm tư, cũng là bị Lam Khai Sơn nhanh chân đến trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.